Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đời người khắp nơi là cám dỗ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu lão xe hơi ngựa hoang báo. Hư sau đó, Diệp Đông Thanh không có phương tiện thay đi bộ, cùng tiểu thư Laura mua xong có thể công dụng ở trên quần áo. Bọn họ đón xe trở lại nhà trọ. Lão Sam tiên sinh ở ngày hôm nay qua hết đây không tính là đặc sắc cả đời. Sau này không thể nào xuất hiện lần nữa. Cửa đổi thành một vị trẻ tuổi trông chừng, cúi đầu chơi dậy máy game. Rất có thể là lão Sam nhà thân thích đứa nhỏ loại. Hơn 100 hộ người mướn, mỗi một người đóng thuê thời gian bất đồng, lấy vào ở trên hợp đồng làm chuẩn. Phương diện quản lý thiếu không được người. Diệp Đông Thanh bản dự định trước giúp lão đầu rửa sạch sẽ tiền, sau đó nói một chút đại lý chuyển nhượng bất động sản sự việc. Bây giờ phỏng đoán là không thể nào, ý nghĩa lại phải lần nữa nghĩ biện pháp tích lũy thùng vàng thứ nhất. Người đã qua đời, ủy thác còn không có xử lý xong. Lên lầu tiến vào gian phòng nhỏ, Laura vậy đi theo đi vào. Nàng quan sát xong cái này rối bời cũ nát nhà trọ, không có chê hoặc là khinh bỉ ý nghĩa, tò mò hỏi, ngươi ngày thường ở nơi này? Ở Laura xem ra, Diệp Đông Thanh khẳng định so với mình kiếm tiền nhiều. Không phải như vậy, ủy khuất mình mới đúng. Từ lúc trước mua quần áo, lúc ăn cơm hậu bàn tay chân to tiêu tiền, nàng cảm thấy trước mặt tên này hơn phân nửa là một biết hưởng thụ sinh hoạt người. Ừ, mau rời đi, tối nay ta liền dọn đi. Trước tìm một khách sạn thích hợp mấy đêm, cùng gần đây bận việc hoàn suy nghĩ thêm lần nữa mướn nhà. Cửa lão đầu kia qua đời, duy nhất để cho ta lưu lại lý do biến mất, đem tiền đóng gói tốt, sau đó hỗ trợ thu thập, ta sẽ đem trước sử dụng điện thoại thẻ vứt bỏ. Ngươi cũng đi lần nữa mua một bản. Được rồi, đây mới là Laura ấn tượng chính giữa Diệp Đông Thanh. Rõ ràng ít một chút tiền, xài dậy tiền tới nhưng giống như là giấy như nhau. Gật đầu một cái không lên tiếng. Đáp ứng, sau khi sống lại, hắn đã ở trong gian phòng nhỏ này ở hơn 10 ngày. Không tới 2 tuần lễ, rất khó đối nhãn trước cũ nát nhà trọ sinh ra cảm tình. Sớm khi lấy được một khoản tiền hồi đó, liền muốn trực tiếp rời đi, là kiếm tiền cơ hội để cho hắn lựa chọn lưu lại. Nhiều ở mấy ngày, kiếm được không sai biệt lắm 100.000 đô la, rất tính toán làm ăn. Tiếp theo không cần tiếp tục ở đi xuống, còn lại sau cùng chuyện không làm xong, tìm tới 2 cái da bò túi giấy, phân chớ giả bộ 40.000 đô la tiền mặt đi vào. Cửa ải được cổ nang nang, chỉ từ bề ngoài không nhìn ra cái gì. Từ trong túi sách cầm xuất hiện vàng sau đó, tiểu thư Laura đứng ở giường vừa nhìn, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Có cái thanh âm nói cho nàng hoàn toàn có thể nuốt trọn khoản tiền này. Dẫu sao lão đầu kia đã qua đời, không người sẽ để ý mình và Diệp Đông Thanh, có phải hay không đem tiền trả lại trở về. Dù là lấy thêm 20.000 đô la, vậy ý nghĩa ngày mai nàng có thể thuận lợi tiến vào một khu nhà cao cấp đại học. Khoản tiền này đối với Laura cám dỗ, có thể so với Diệp Đông Thanh lớn hơn, cho tới hô hấp đổi phải gấp xúc, đánh loạn vốn là tiết tấu. Thật may còn không phải là xấu xa đến không có thuốc chữa cái loại đó cô nương. Tiểu thư Laura chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ý niệm ở trong óc nàng chợt lóe lên, đối mặt to lớn cám dỗ, người thường khó tránh khỏi sinh ra tà niệm. Đây là phức tạp nhân tính mang đến bản năng, cuối cùng vẫn là phải xem có thể hay không khắc chế dục vọng. Đó mới là khác biệt thật là xấu tiêu chuẩn. Nếu như nàng sanh ở gia đình người giàu, nếu như nàng không cần mà sống mà cảm thấy phiền não, tự nhiên sẽ không sinh ra lòng tham ý tưởng, dẫu sao hoàn toàn không cần phải. Diệp Đông Thanh chính là không có vấn đề. Hắn trước kia máy bay, du thuyền chi tiêu chi phí, Một tháng đều không ngừng 80.000 đô la. Không cần phải là chút tiền này mất mình nhân cách. Kiếp trước, bởi vì nhỏ yếu, cho nên hắn mới lựa chọn đổi được mạnh mẽ. Đến khi cường đại lên sau đó, đã từ từ biến thành lúc còn trẻ mình đáng ghét loại người như vậy. Xã hội vật chất chảy dài trong, dục vọng sẽ khiến người chiếm đoạt tự thân, làm tánh mạng hắn đi tới cuối khắc kia lại sinh ra hiểu ra dù cho quyền lợi ngút trời. Kim tiền vô số, cũng không sánh bằng trong cuộc sống tốt đẹp. Gần hơn 10 ngày qua, hắn thường thường nhớ lại mình ngồi ở sân thượng bên, nhìn ra xa New York thành phố cảnh đêm tình cảnh. Lúc ấy trong đầu thoáng qua hình ảnh, nghĩ đến thật sớm qua đời phụ mẫu, mang mình đi sân chơi, dạy mình làm bài tập, phụng bồi cùng nhau qua sinh nhật cảnh tượng. Cũng nghĩ đến lần đầu tiên theo Lưu Ly gặp nhau, cái loại đó nguyện ý trợ giúp nàng kỳ diệu tâm trạng. Nghĩ đến rất nhiều đồ, nhưng chính là không có Upper East Side nhà sang trọng, bờ biển mang bãi cát biệt thự, cùng với giá trị đếm chục triệu USD máy bay và du thuyền đợi một chút. Đầy đủ ngoại vật có thể để cho đời người càng thoải mái. Nhưng mà tuyệt không phải cả cuộc sống toàn bộ. Lần này, Diệp Đông Thanh dự định sống được tốt hơn, tuân theo mình nội tâm đi sinh hoạt. Ít một chút phải mang đi đồ, đem che giấu ở trong thùng rác tiền mặt cầm lên. Còn có phụ mẫu tấm ảnh, trường học giấy chứng nhận, bảo hiểm xã hội thẻ các thứ. Tất cả đều bỏ vào trong túi đeo lưng. Quần áo chọn nhặt lựa chọn, chỉ đi trong dương hành lý sắp xếp 5 kiện. Bao gồm vậy bộ tây trang, kiểm tra một lần, không có phải mang đi. Diệp Đông Thanh nói, cứ như vậy đi. Quần áo cái gì sau này lại đi mua, rốt cuộc phải theo cái này gian phá nhà nói tạm biệt. Hy vọng như vậy, cố gắng lên, người như thế thông minh, nhất định có thể. Laura quơ quơ hai cái da bò túi giấy, hỏi tới, như vậy, chờ lát nữa đem chúng giao cho ai? Thả ở cửa phòng tiếp tân, ta gọi điện thoại, để cho khoản tiền này chủ người tới lấy đi chúng. Người trước tới cửa chờ ta. Ta muốn mang khẩu trang, mấy ngày trước mua qua một cái, quên thả đi nơi nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao theo cuộc sống trước kia nói tạm biệt. Diệp Đông Thanh xách dương hành lý, đón xe đi khách sạn 4 mùa, mướn gian phổ thông phòng khách, hơn 200 đô la một đêm, giá cả không tính là cao. Lấy trước mắt trong tay tiền vốn, chống đỡ lần trước đoạn vấn đề thời gian không lớn, đặt trước 5 trễ gian phòng, cả thẻ thanh toán hết chi phí, trong tay tất cả đều là tiểu ngạch tiền giấy, sử dụng chúng sẽ chọc cho người nhìn chăm chú, vượt qua 200 Mỹ kim chi tiêu, vẫn là cả thẻ tương đối khá, phòng khách không sai biệt lắm 35m2, khách sạn 4 mùa gần đây lấy đắt tiền. Thư thích, sạch sẽ nổi danh, cho dù là phổ thông gian phòng, vậy không khơi ra cái gì bệnh nặng, sau cũ nát lão công ngủ thoải mái nhiều lắm. Laura còn chưa đi, đi theo tới, đi vào xem sau khi nhìn. Đối với hắn nói, ta đã biết ngươi ở nơi đó, như vậy thì đi trước đi về đi, ngày mai chờ ngươi thi xong thử lại tới tìm ngươi. Ừ, đại khái buổi chiều 6 giờ cỡ đó. Đến lúc đó điện thoại liên lạc, còn có rất nhiều sự việc cần xử lý. Ban ngày nhớ đến phố Uôn đi xem, ăn mặc cái này thân quần áo đi, học tập đám kia các cô gái tư thế đi. Giọng nói, người như vậy vừa thấy chính là chim non, muốn cho người không khơi ra sơ hở mới được. Ta cần hợp tác hỗ trợ. Diệp Đông Thanh mở ra lò sưởi, đem bên ngoài phong phú áo lông cởi xuống. Coi như khí chất như thế nào đi nữa lão luyện, tờ này trẻ tuổi gương mặt vẫn có thể nhìn ra non nớt. Thật ra thì nếu như có thể, hắn càng hy vọng mời một vị biết ăn nói phụ uôn trung niên nhân viên chào hàng hỗ trợ. Bất quá như vậy nguy hiểm tương đối lớn, không thể làm gì khác hơn là tạm trước để cho Laura hỗ trợ. Gặp Laura phải đi, hắn khách khí nói,